Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, cho nên từng phàm cũng không rõ, Lôi Giang là làm sao thấy được Mặt Đông còn có tang thi ở vây đổ. Nếu nói Mặt Đông còn có cái gì người sống sót nói, đại khái chính là chạy đi di động kho lúa kia mấy cái đại người sống. Lôi Giang gật gật đầu, không nói gì, làm từng phàm nghỉ ngơi một chút, đi công viên bên ngoài sát tang thi. Sau đó hắn tắc xoay người, tiếp tục cầm kính viễn vọng, theo dõi thi chiều hướng đi, tùy thời tìm kiếm cơ hội, nhìn xem có thể hay không đem cái kia từng phàm trong miệng di động kho lúa cấp cứu ra tang thi. Vòng vây, đương nhiên. Này không dễ dàng, rốt cuộc chính bọn họ hiện tại đều bị thành hải tang thi vây quanh. Nhưng nếu cái này di động kho lúa thực sự có từng phàm nói như vậy thần kỳ, Lôi Giang cảm thấy, mặc dù lại không dễ dàng, cũng đáng đến thử một lần. Cơ hội thực mau tới lâm, liền ở từng phàm trở về không bao lâu, hướng công viên vây đổ tới tang thi. Ở cách vách kia mấy cái trên đường tìm kiếm tới rồi tân con mồi. Tang thi trào lưu đã xảy ra một ít nho nhỏ thay đổi. Thả nhìn kia con mồi mới động tĩnh nhi, hẳn là không nhỏ. Chỉ là kia con mồi mới cũng không có tới gần công viên tính toán. Hắn tựa hồ chỉ là lại đây thăm dò lộ, phát hiện công viên người sống sót quá nhiều. Cũng không có muốn gia nhập ý tứ. Bất quá tới dễ dàng, rời đi liền phiền toái. Tới thời điểm, con mồi mới là theo thi chiều lại đây. Đi thời điểm đó là nghịch thi chiều. Này chung quanh đều có tang thi ở vây công hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, cứ việc này tang thi con mồi mới năng lực cao siêu, cũng có chút mắc kẹt. Thân là con mồi mới chiến luyện, nhìn bò đầy hắn xe chung quanh tang thi. Hắn ngồi ở trong xe vô cùng buồn bực, hắn cũng là ở cách này công viên mấy cái phố khoảng cách. Mới phát hiện phía tây sở dĩ hấp dẫn nhiều như vậy tang thi. Là bởi vì nơi này có cái rất lớn người sống sót đoàn đội. 195 chương tên tuổi nhiều tìm lầm phương hướng không quan trọng. Đúng lúc quay đầu, hướng đông lại đi thăm là được. Chiến luyện lại là không nghĩ tới. Tang thi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nhiều đến xe đều bị chôn đi lên nông nỗi. Hắn cảm thấy quanh mình tang thi lại nhiều một chút. Hắn là có thể tại đây như hải giống nhau tang thi chung du cái vịnh. Này cảnh tượng làm hắn xem thế là đủ rồi. Mặt đông thương trường. Bình Yên, Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà, như cũ bị nhốt ở phòng thử đồ. Oa Oa ngủ tỉnh, tỉnh khóc, khóc liền phải ăn, ngẫu nhiên ăn xong rồi cũng không tiếp theo đi ngủ, mà là đối quanh mình hết thảy đều cảm giác được mới lạ. Nhìn chằm chằm vào xe monster bị Bình Yên ôm ở trong khuỷu tay. Nằm xem không được, còn phải dựng xem. Bình Yên một tướng nàng nằm thẳng, nàng liền khóc, cũng không biết nàng lớn như vậy một chút, cũng liền 50 mấy cm tiểu thân thể nhi, đầu nhỏ đều còn dựng không xong, như thế nào tên tuổi liền nhiều như vậy. Bình Yên thật sự là không nghĩ ra, cứu này nguyên nhân, đại khái Oa Oa này tính nết là di truyền tự chiến luyện đi, chiến luyện tên tuổi cũng nhiều. Trong nhà hào hào một cái trang hoàng, phi cả ngày nhớ thương cậy rớt, muốn biến thành kiểu Trung Quốc trang hoàng phong cách. Vài người liên tục hoạt động dấu vết, làm bốn phía tang thi thật lâu không tiêu tan. Cứ việc Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà đã đem động tác phóng tới nhẹ nhất. Oa Oa cũng chỉ là ngẫu nhiên tỉnh, cũng không quá làm ầm ĩ, nhưng này đó rộng lượng tang thi chung. Tựa hồ có như vậy mấy chỉ tang thi, chúng nó thính giác dị thường nhanh nhạy, chính là Oa Oa hừ một tiếng, đều có thể làm chúng nó tỏa định phương hướng. Cho nên Bình Yên, Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà liền vẫn luôn bị nhốt ở phòng thử đồ, ở thương trường tầng thứ nhất. Nơi nơi là hết đợt này đến đợt khác tang thi hô hô thanh. Như vậy khốn đốn cục diện chung, Bình Yên lại suy nghĩ biện pháp, muốn đi lấy lầu một trong đại sảnh kia mấy chiếc mua sắm xe. Nhưng là nghĩ đến ngày thường từ trang phục cửa hàng đến ngầm siêu thị nhập khẩu liền vài bước lộ liền đến khoảng cách, hiện tại lại là biển người tấp nập tang thi, Bình Yên ân toàn phạm vi liền 2 mét vuông, nàng như thế nào mới có thể bắt được kia mấy chiếc chứa đầy đồ ăn mua sắm xe. Nàng ngồi ở nhỏ hẹp phòng thử đồ, cấp Oa Oa uy xong rồi nãy, sờ sờ Oa Oa đã kéo ngâm nước tiểu tã giấy, thở dài, đem Oa Oa mông phía dưới bao tã giấy cấp xả xuống dưới. Sau đó tả hữu nhìn xem này phòng thử đồ, không có thể thế Oa Oa đâu trụ mông đồ vật, chỉ có thể lại cấp Oa Oa đem tã giấy bao trở về. Như là dĩ vãng, cái loại này chỉ kéo ngâm nước tiểu, Bình Yên liền trực tiếp cấp đổi tã giấy hành vi. Tại đây một lát xem ra là cỡ nào xa xỉ à. Cho nên các nàng không thể vẫn luôn đãi ở cái này nho nhỏ phòng thử đồ, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Không thế Oa Oa thí suy nghĩ, cũng muốn ngẫm lại Tiểu Bạc Hà dạ dày. Vì thế Bình Yên nhìn đứng ở chính mình trước mặt Tiểu Bạc Hà, hỏi: Tiểu Bạc Hà, ngươi đói bụng sao? Bình Yên là hấp thu tinh hạch, không cảm thấy đói. Nhưng là Tiểu Bạc Hà không giống nhau. Tính toán thời gian, các nàng đều vây ở cái này phòng thử đồ vài tiếng đồng hồ. Tiểu Bạc Hà không đạo lý sẽ không đói. Tiểu Bạc Hà quăng 2 cái đùi, trong tay cầm quần áo nĩa, nếm thử tính đi theo hoa ngoài ruộng 1 viên tinh hạch. Kim loại làm quần áo xoa đầu, lột ra vài miếng màu xanh non lá cây, có căn cần cuốn lên quần áo nĩa, nhưng gần chỉ là cuốn quanh mà thôi. Có sinh mệnh thực vật đối kia kim loại y xoa không thể nề hà. Nàng liền thành công gọt ra 1 viên tinh hạch, vẻ mặt chết lặng khom lưng đem tinh hạch nhặt lên, xoay người đưa cho Bình Yên. Bình Yên sửng sốt một chút, thế mới biết Tiểu Bạc Hà bận việc nửa ngày. Thế nhưng là ở thế nàng nhặt tinh hạch. 196 chương quá đáng yêu. Bình Yên nội tâm ấm ấm, hướng Tiểu Bạc Hà cười, tiếp nhận Tiểu Bạc Hà đưa qua tinh hạch, lại hỏi một lần: Bạc Hà, ngươi đói bụng không? Nghe nói Bình Yên lại một lần hỏi chuyện, Tiểu Bạc Hà chất phác nột một khuôn mặt, nghĩ nghĩ, thành thật gật gật đầu, lại lắc đầu, rũ mục, có chút khiếp đảm nhỏ giọng nói: Có một chút, nhưng không phải rất đói bụng. Nàng sợ chính mình nói rất đói bụng sẽ bị trở thành trói buộc giống nhau, bị Bình Yên vứt bỏ. Nhìn Tiểu Bạc Hà nói xong lúc sau kia vẻ mặt lo lắng, Bình Yên lại nhịn không được cười một chút, trong lòng có chút đau lòng cái này tiểu cô nương. Gật đầu nói: Không có việc gì, ngươi lần sau đói bụng, hoặc là nơi nào không thoải mái, nói thẳng là đến nơi. Đừng sợ, ta sẽ không đánh ngươi, cũng sẽ không mắng ngươi. Ân, Tiểu Bạc Hà nâng lên khuôn mặt nhỏ tới, nhìn Bình Yên, tràn ngập ỉ lại cười. Sau đó ngồi xổm xuống, liền ngồi xổm Oa Oa trước mặt, ấm áp cười nói: Tiểu muội muội hảo đáng yêu. Bình Yên đem trong lòng ngực đang ở xua tay, trong miệng rầm gì, còn ngạnh phải bị dựng ôm Oa Oa thay đổi chỉ tay ôm, một cái tay khác đỡ Oa Oa đầu, có chút bất đắc dĩ gật đầu: Ân, quá đáng yêu. Nàng loát loát ống tay áo, đem Oa Oa dùng bối khăn gói kỹ lưỡng, điều chỉnh một chút Oa Oa tư thế, làm oa oa hơi chút dựng thẳng lên tới, tầm nhìn trống trải một chút, liền đứng dậy, tìm được phòng thử đồ bên ngoài, duỗi tay đẩy ra rồi phía trước một thốc nửa người cao hoa bách hợp. Một chân bước lên tràn đầy bạch cốt hoa bách hợp điền. Bình yên một bên loan hạ lưng đến tìm kiếm hoa ngoài ruộng tinh hạch. Một bên ôm oa oa bắt đầu chậm rãi đi phía trước đi. Theo nàng di động, ân toàn phạm vi cũng ở đi phía trước di động. Cái gọi là ân toàn phạm vi chính là ở 2 mét vuông lớn nhỏ diện tích nổi. Những cái đó hoa bách hợp giống như được đến thần trợ, có thể ăn tang thi, có thể nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng 2 mét vuông ở ngoài hoa bách hợp liền biến thành bình thường hoa nhi. Tiểu bạc hà cũng có thể đặt chân bình thường hoa điền. Chỉ là 2 mét vuông ân toàn phạm vi có thể làm chút cái gì. Bình yên đứng ở hoa ngoài ruộng, bắt đầu thúc đẩy cân não nghĩ cách. Nàng nhìn hoa bách hợp điền bên cạnh càng ngày càng dày, màu trắng hoa nhi càng ngày càng kiều diễm. Tự phòng thử đồ ngoài cửa đến kia 2 mét vuông ân toàn khoảng cách bên cạnh, nguyên bản kia một đổ lùn tường, hiện tại đã có một người chiều cao dư. Ở hoa bách hợp ăn tang thi trong quá trình, dần dần tang thi xương cốt càng lũy càng nhiều. Trong lúc hỗn loạn một ít bị phá hư rớt hoa bách hợp, cùng với chậm rãi sinh trưởng lên tân bách hợp, màu trắng hoa cầu màu trắng căn cần, xanh non hoa non thơm lục diệp, tất cả đều hỗn tạp ở bên nhau, liền chậm rãi ở phòng thử đồ bên ngoài xếp thành một bức tường. Màu trắng người cốt cùng màu xanh biếc hoa hành dây dưa ở bên nhau, trên tường nở rộ kiều diễm đóa hoa. Đối với phía trước một mảnh mà đến tang thi, cánh hoa bế hợp lại nở rộ, giống như một chương chương miệng nhỏ. Đoan đến như thế quỷ dị lại duy mỹ một bộ phong cảnh. Nàng cảm thấy chính mình có thể lợi dụng như vậy ưu thế, cấp tang thi chế tạo điểm nhi chướng ngại, sau đó chậm rãi đem tang thi từ trang phục trong tiệm thanh đi ra ngoài. Rốt cuộc kia bạch cốt cùng hoa tươi tạo thành tường, liền tính là không có bình yên dị năng quan tâm, nhìn dáng vẻ cũng so một phiến hơi mỏng cửa gỗ dày nặng. Nàng cùng lắm thì lại đem tường đôi hậu một chút. Nghĩ như vậy, bình yên lại khom lưng nhặt mấy viên tinh hạch, niết ở lòng bàn tay hấp thu. Đương hoa nhi ở ăn tang thi trong quá trình, nàng dị năng là một khắc đều không thể từ bỏ chuyển vận. Này liền chú định bình yên hoa tinh hạch như nước chảy giống nhau, đến không ngừng khom lưng nhặt tinh hạch mới có thể bảo đảm trong cơ thể dị năng năng lượng dư thừa. 197 chương thịt đau dần già. Bình yên dứt khoát ôm oa oa, trực tiếp ngồi ở hoa ngoài ruộng mặt, làm oa oa ở chính mình bối khăn ngủ. Một cái tay khác tác không ngừng ở hoa ngoài ruộng moi tinh hạch. Đương tinh hạch hấp thu đến lâu rồi, bình yên cũng có như vậy một loại mênh mông ảo giác. Nàng liền cảm thấy thân thể của mình phảng phất một cái năng lượng lọc khí, tinh hạch chung năng lượng bị thân thể của nàng hấp thu, sau đó thay đổi thành có thể dục sinh hoa điền dị năng. Cái này thay đổi tốc độ kỳ thật là thực mau, nhưng là hấp thu năng lượng lại là dùng một lần không thể quá nhiều. Quá nhiều sẽ làm bình yên có loại no căng cảm. Loại này no căng cảm còn không phải khó chịu nhất, khó chịu nhất là nàng ngốc công lăng đang hấp thu quá liều, thân thể sẽ có một loại thực rõ ràng muốn tạc rớt cảm giác. Nếu một khi có căng đến sắp nổ mạnh cảm giác, chuyển vận một ít dị năng năng lượng đi ra ngoài, lại sẽ làm nàng cảm giác tốt một chút. Cụ thể đối với cái này tinh hạch lợi dụng, kỳ thật bình yên cũng ở vào sở soạn giai đoạn. Nàng muốn khống chế hoa điền, năng lượng dùng hết liền rất mau. Tinh hạch ở hài cốt cùng hoa hành chi gian, tìm lên tương đương phiền toái, cho nên nàng rất ít sẽ hấp thu tinh hạch quá liều, làm chính mình có nổ mạnh cảm giác. Lúc này, Bình Yên liền nhớ tới chính mình tự bệnh viện bắt đầu, liền một đường thu thập lại đây kia túi tinh hạch. Hiện tại nàng rốt cuộc cảm giác được một loại bóp cổ tay thương tiếc cảm giác. Như vậy đại một túi tinh hạch, liền như vậy đặt ở nàng chồng trước trên xe, ném ở trạm xăng dầu. Hảo thịt đau, ngẫu nhiên quay đầu lại, liền thấy Tiểu Bạc Hà đang đứng ở phòng thử đồ cạnh cửa, nhắc tới một kiện tang thi xuyên qua quần áo tới, phiên tang thi quần áo túi tiền, hoa bách hợp, cũng là không ăn quần áo, cho nên tang thi quần áo mặc ở bạch cốt phía trên, xen lẫn trong hoa điền bên trong. Bình Yên xê dịch mông, ngồi ở tường hoa bên cạnh, phòng thử đồ cạnh cửa kia một tiểu khối hoa điền, liền thoái hóa thành bình thường hoa điền, mà thoát ly Bình Yên dị năng quan tâm phạm vi bình thường hoa điền, liền cùng bình thường hoa bách hợp giống nhau, không có bất luận cái gì xâm hại. Tiểu Bạc Hà thực dễ dàng liền nhắc tới vài món quần áo, lục soát, thật đúng là làm nàng từ quần áo trong túi lục soát ra một bao lòng đỏ trứng phái. Tiểu Bạc Hà liền đem lòng đỏ trứng phái đưa cho Bình Yên. Bình Yên lắc đầu, ôm oa oa, đối 2 mét ở ngoài Tiểu Bạc Hà nhẹ giọng nói, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Nàng là thật sự không đói bụng. Tinh hạch trung hấp thu năng lượng, có thể làm Bình Yên có chắc bụng cảm. Nàng cảm thấy chính mình khả năng cũng không cần thức ăn vật, chỉ cần hấp thu tinh hạch. Hơn nữa về sau chỉ cần chú ý đừng cho chính mình trong cơ thể năng lượng bị phóng không, vậy khả năng vẫn luôn đều không cần thức ăn vật. Tiểu Bạc Hà liền mở ra lòng đỏ trứng phái đóng gói túi, trên mặt không mang theo bất luận cái gì biểu tình, đem lòng đỏ trứng phái một ngụm ăn luôn. Ăn xong rồi lúc sau, tiếp tục dùng quần áo nĩa giúp Bình Yên tìm kiếm hoa điền hạ tinh hạch. Nhìn Tiểu Bạc Hà chính mình sẽ tìm ăn, mà trong lòng ngực oa oa chỉ cần ăn sữa mẹ, cũng không cần ăn thể rắn đồ ăn. Bình Yên liền yên tâm tới, cũng liền không vội mà đi tìm lầu một trong đại sảnh kia mấy chiếc mua sắm xe, mà là đem tinh lực đặt ở như thế nào hấp thu tinh hạch, như thế nào phóng thích năng lượng này mặt trên. Thực mau, Bình Yên liền đem trước mặt tường hoa lũy hảo hậu độ dày, ước chừng có 2 mét cao bộ dáng, xác định tăng thi không chơi trùng trùng điệp điệp nhạc, là không có cách nào phóng qua này bức tường. Lúc sau, Bình Yên liền rời đi trận địa, bắt đầu ôm oa oa hướng trang phục cửa hàng kho hàng phương hướng ngồi qua đi. Dựa theo Bình Yên ý tưởng, nàng tính toán đem trang phục trong tiệm tang thi đều rửa sạch rớt, sau đó đem trang phục cửa hàng môn gấp đổ lên, như vậy cũng có thể đằng ra tay tới đem cái này trang phục cửa hàng lục soát một lục soát, nhìn xem bên trong có thể hay không tìm ra cái gì ăn tới. 198 chương không nghĩ đương Bình Yên trói buộc bởi vì nàng dị năng quan tâm phạm vi chỉ có 2 bình phương, mà toàn bộ trang phục cửa hàng tính toán đâu ra đấy, ít nhất có 20 tới cái bình phương. Bình Yên tưởng bằng vào chính mình dị năng đem toàn bộ trang phục trong tiệm tang thi ăn luôn là không có khả năng, nhưng là trang phục cửa hàng hảo liền cũng may, nó cũng không phải trống rỗng. Hết chương.